Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, nói tiếp cái này âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền tựa như một đạo kinh lôi, đột nhiên vạch phá trường không, hung hăng đem tất cả mọi người lời nói cũng cho dập tắt. Nhìn xem bỗng nhiên phát sinh một màn này, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Thái Giai Uyển lúc trước đối Lưu Phàm Phàm tiếng thở dài. Bỗng nhiên dừng lại, ngay tại làm càn tùy tiện cười liễu kiếm. Sắc mặt đột nhiên cứng ngắc ở, Vương Thành Long ba huynh đệ khuôn mặt, tại thời khắc này càng là vô cùng cứng ngắc, phức tạp, yên tĩnh, toàn bộ tràng diện, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Đây là một loại phi thường kỳ lạ yên tĩnh. Chỉ nghe thấy Bàng Minh tiếng kêu thảm thiết, tại loại này dị thường an tĩnh hoàn cảnh dưới, Bàng Minh tiếng kêu thảm thiết phảng phất như là bị phóng đại. Giống như từng cây nhỏ bé châm, hung hăng đâm vào ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Đâm vào đầu người não ngất đi. Ta không có nhìn lầm đi, cái này, thật là Lưu Phàm Phàm bom uy lực à, rốt cục. Trong đám người, có người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mở miệng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, cũng hội tụ tại Bàng Minh vị trí. Vô số người hốc mắt, hung hăng run rẩy, run run, nguyên bản, Bàng Minh chỗ đứng lấy mặt đất, là một khối có một chút nhô ra bình địa. Nhưng là hiện tại, không phải, hoàn toàn không phải, chỉ còn lại một cái chiều sâu cũng đạt tới 3 mét hố sâu. Cái này hố là thế nào xuất hiện? Ngay tại vừa rồi, bị Lưu Phàm Phàm bom cho ném ra tới a. Hố trên vách, còn có phi thường máu mới đang lưu động chậm chậm, đỏ thắm, chướng mắt, chói mắt, Bàng Minh toàn bộ thân thể, nằm tại tận cùng bên trong nhất, toàn bộ thân thể, cũng bị tạc đến xoay chuyển tới, bị mãnh liệt bạo tạc đưa tới bụi mù, đã dần dần tán đi, trước mặt một màn. Càng làm cho người thấy càng thêm rõ ràng, càng là rõ ràng, thì càng nhìn thấy mà giật mình. Có người hô hấp cũng ngừng lại, che miệng, chịu đựng tiếng thét chói tai. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom, bị tất cả mọi người cũng xem thường, đều cho rằng là giả, đều cho rằng Lưu Phàm Phàm trột dạ, đều cho rằng Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom, nhất định không có uy lực gì. Nhưng, hiện đây này, loại uy lực này, quả thực là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hung hăng lật đổ ở đây tất cả mọi người tam quan. Túc quản Bàng Minh, làm sao thành bộ dáng này? Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, Bàng Minh lúc trước, ở trong học viện, là bực nào uy phong, tại một đám học sinh trước mặt, là bực nào bá khí, cỡ nào vinh váo hung hăng, nhưng là giờ phút này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tưởng tượng đến, lần này thảm trạng, sẽ xuất hiện trên người Bàng Minh. Có bao nhiêu thảm, cực kỳ thảm, nguyên bản cầm Lưu Phàm Phàm ném qua tới bom cánh tay kia. Đã không có, căn bản bị liền nổ tan, nổ hiếm nát, nát đến một điểm vết tích cũng không tìm tới. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một cái cánh tay sao không? Xa xa không chỉ, giờ phút này. Bàng Minh cũng là đã ý thức được, hắn xem nhẹ Lưu Phàm Phàm mần đi qua coi thường, loại cảm giác này, hắn có thể là trong mọi người, cảm thụ là khắc sâu nhất, đồng thời tự mình trải qua. Chỉ tiếc, rõ ràng loại cảm giác này, chỗ trả ra đại giới, thật sự là quá tốt đẹp lớn, không chỉ là một cánh tay không có, kèm theo, còn có toàn thân cao thấp đếm không hết vết thương, đồng thời. Những vết thương này, không có thời gian rất lâu sửa chữa phục hồi, căn bản là khép lại không được. Vì cái gì, Bàng Minh võ tu không phải thánh mạch nhất trọng sao? Hắn không phải có thánh lực sao? Hoàn toàn có thể dùng thánh lực đến chữa thương. Vì cái gì khép lại không được? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu chỉ riêng là Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom. Có lẽ, còn chưa không thể để cho Bàng Minh thảm liệt như vậy. Cánh tay, đã là bị triệt để nổ tan, có lẽ là không khôi phục lại được, vết thương trên người, muốn chữa trị tốt, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng, hết lần này tới lần khác, Lưu Phàm Phàm bom phía trên, tại bạo tạc trước, còn bao vây lấy thánh lực a, Thái Giai Uyển thánh lực. Đồng thời, loại này thánh lực hùng hậu trình độ, so bàng minh bản thân cao hơn nhất trọng. Cho nên, liền dẫn đến, cho tới bây giờ, bàng minh trên thân vô số trong vết thương, còn có thái giai huyền lưu lại thánh lực, tại hung hăng áp chế, căn bản là nhường bàng minh không cách nào đem vết thương sửa chữa phục hồi. Chỉ có thể là tùy ý những vết thương này vỡ tan, đổ máu, mở rộng, bàng minh ngoại trừ chỉ có thể là chịu đựng những thống khổ này bên ngoài. Căn bản là một chút xíu biện pháp cũng không có. Rất đáng thương, bàng minh hiện tại trạng thái. Nhìn qua, thật sự là rất đáng thương. Chỉ bất quá, Lưu Phàm Phàm sẽ thương hại hắn a? Cũng sẽ không, không phải nói ta trột dạ a? Không phải nói ta luyện chế ra tới bom là giả a? Không phải nói ta căn bản cũng không hiểu được luyện dược a? Không phải nói muốn đem ta đuổi ra học viện a? Lưu Phàm Phàm cười lạnh, bộ pháp mở ra, đi qua, từng bước hướng phía Bàng Minh tới gần. Bàng Minh con mắt đều có chút không mở ra được, khóe miệng cũng đang không ngừng chảy máu. Chẳng những là thân mặt ngoài thân thể có thể trông thấy rất nhiều vết thương. Trên thực tế, trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ, cũng đồng dạng là nhận dựa vào chính hắn khó mà chữa trị trọng thương. Ánh mắt của hắn cũng rất là mê ly. Bất quá, nghe thấy Lưu Phàm Phàm mấy câu nói đó về sau. Đột nhiên một cái, hắn phảng phất toàn thân trên dưới cũng giật cả mình. Sắc mặt đột nhiên ở giữa liền trở nên hoảng sợ. Ta trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm đang hướng phía hắn đi tới. Mỗi đi một bước, đều để hắn cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Lúc trước cái chủng loại kia phách lối, không có, loại kia tùy tiện, không có, loại kia nhằm vào Lưu Phàm Phàm coi nhẹ, còn có cái khác một chút cảm xúc, cũng hết thảy cũng không có. Có, chỉ còn lại sợ hãi, hoảng sợ cùng e ngại, miệng bên trong ấp úng nói chuyện, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng có lẽ là bởi vì giờ phút này đối Lưu Phàm Phàm thật sự là quá mức e ngại. E ngại đến chỉ có thể là ấp à ấp úng nói. Ta nửa ngày cũng không có ta ra cái như thế về sau. Nhưng mà, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm đã là đi đến bị tạc đánh nổ ra trong hầm. Đi đến Bàng Minh trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người. Cúi đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem Bàng Minh. Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói a? Tại sao không nói? Nói tiếp a? Bàng Minh cả người cũng bị dọa đến run rẩy, toàn thân cao thấp trên vết thương toát ra huyết dịch, càng nhiều hơn, thân thể không ngừng run run, hung hăng nuốt nước bọt. Lưu Phàm Phàm ni, ta không nghĩ tới, không nghĩ tới cái gì? Nói chuyện có thể hay không nói nhanh lên, đừng mẹ nó cho lão tử lắp ba lắp bắp hỏi. Nói xong, Lưu Phàm Phàm cúi người, đưa tay, đột nhiên bóp lấy Bàng Minh cổ, sau đó, hất lên, trực tiếp liền đem Bàng Minh cả người cũng văng ra ngoài. Toàn bộ thân thể, cao phi, tiên huyết vẩy xuống, trùng điệp rơi xuống, chính là rơi vào lầu ký túc xá trước đám người kia bên trong. Nhưng là, giờ phút này, đám người này, trơ mắt nhìn xem Bàng Minh rơi xuống. Lại là không ai có dũng khí tiếp được Bàng Minh, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Bàng Minh thân thể, hung hăng rơi đập trên mặt đất, liền đới, một mảng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Hết chương.